Bất Hủ Thần Vương, chương 537, tìm ra mấu chốt, trị liệu mấu chốt. Góc truyện audio.com, Nhậm Thương không biết tình huống kinh mạch của Thanh Loan Vương hôm nay, giống như một cái bom, tùy thời có thể nổ tung. Cho nên khi hắn thi triển, là thập phần cẩn thận, tuyệt không có thể kích thích kinh mạch khiếu huyệt. Đại Vương, kinh mạch Thanh Loan Vương bị sát khí bao vây. May mà lúc trước những linh dược đại sư kia chưa từng kích thích kinh mạch nàng, nếu không, rất có thể dẫn động sát khí, dẫn đến kinh mạch bạo liệt. Chu Tước Vương hiển nhiên cũng biết chuyện này, cười khổ nói. Chuyện này chúng ta cũng là liên tục cảnh cáo. Trên thực tế, sát khí của Thanh Loan Vương, linh dược đại sư của thần Phượng Bộ Lạc chúng ta, đã điều tra ra. Nhưng mà cũng không biết chữa trị như thế nào. Biết có sát khí, nhưng không biết là duyên cớ gì dẫn. Đến sát khí cắn trả, bọn họ dĩ nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Loan Vương này đối với thần Phượng Bộ Lạc mà nói, là một chí bảo. Quan hệ trọng đại, nếu như Thanh Loan Vương gặp chuyện không may, ai cũng không đảm đương nổi trách nhiệm. Nhậm Thương Khung lợi dụng kim châm trích huyết, lấy ra một ít huyết mạch hướng Chu Tước Vương nói. Đại Vương, ta cần chút thời giờ, để nghiên cứu huyết mạch Thanh Loan Vương một lát. Nguyên nhân làm cho khí hải của nàng không khống chế được các loại tình huống bài trừ xong, nhất định là có linh dược gì đó, cùng công pháp tu luyện của nàng có xung đột hoặc là cùng thân thể của nàng có xung đột. Thương Khung đại sư đại thủ bút tin tưởng nhất định có thể điều tra ra nguyên nhân. Ngân Thạch Pháp lão khích lệ nói. Chu Tước Vương cũng nói. Thanh Loan Vương tu luyện công pháp cũng là thần Phượng Bộ Lạc chúng ta tinh tế tuyển chọn. Linh dược nàng sử dụng tất cả đều là chúng ta chuẩn bị cho nàng, nên không đến nổi phát sinh xung đột a, nhưng mà trái lo phải nghĩ, nếu như không phải là vấn đề linh dược những cái khác lại nghĩ không ra nguyên cớ. Đại Vương, phiền đem linh dược mà nàng sử dụng lúc trước cho ta một phần. Nếu như có thể, đem công pháp của nàng cho ta một phần. Đại Vương yên tâm, công pháp này là bí mật bộ lạc ngươi ta mặc dù nhìn, nhưng tuyệt đối không tu luyện, lại càng không đối ngoại tuyên truyền. Chu Tước Vương cười khổ nói. Nhân phẩm của Thương Khung đại sư, chúng ta là tin chắc. Tốt, ta liền chuẩn bị một phần cho Thương Khung đại sư. Thanh Loan Vương tu luyện, trên căn bản là Chu Tước Vương tự mình phụ trách. Nhậm Thương Khung lấy ra mấy phần huyết mạch liền chờ Chu Tước Vương cung. Cấp linh dược cùng công pháp, ước chừng sau nửa canh giờ Chu Tước Vương chuẩn bị xong hết thảy. Thương Khung đại sư thật xin lỗi, vẫn còn thiếu một chút. Những linh dược này, đều là linh dược Thanh Loan Vương lúc trước sử dụng, chẳng qua là một vị trong đó, xác thực không cách nào tìm được. Nga, thiếu một vị, Nhậm Thương Khung tò mò hỏi. Đó là một thần quả tên là Xích Diễm Long Châu Thiên Quả, chính là một trong thiên hạ ngũ đại thần quả hỏa thuộc tính. Cùng Phượng Tê Mộc Linh Quả của thần Phượng Bộ Lạc ta nổi danh. Xích Diễm Long Châu Thiên Quả, Nhậm Thương Khung cả kinh, Xích Diễm Long Châu Thiên Quả này, sao lại xuất hiện ở Man Hoang? Đúng, Xích Diễm Long Châu Tiên Quả này cùng Thanh Loan Vương có xung đột sao? Điểm này, ta lúc trước là nhiều lần suy đoán qua. Chu Tước Vương thấy Nhậm Thương Khung phản ứng có chút kỳ lạ. Nhịn không được hỏi, Nhậm Thương Khung suy nghĩ một chút theo như bình thường mà suy đoán, Xích Diễm Long Châu Tiên Quả này quả quyết không thể nào có tác dụng áp chế gì, nếu không đã không gọi là thần quả. Cười cười, nói, thiên hạ ngũ đại thần quả, đều là nhất đẳng linh quả, chỉ có công tạo hóa tuyệt không có mặt trái hiệu quả. Xích Diễm Long Châu Tiên Quả, nghe nói cũng là thần quả tăng nguyên bổ ích, phục dụng một viên tu vi tăng lên 300 năm. Là có thuyết pháp này, Phượng Tê Mộc Linh Quả của thần Phượng Bộ Lạc ta cũng có công hiệu đoạt thiên địa tạo hóa. Ngũ đại thần quả, đó là danh bất hư truyền. Nhậm Thương Khung gật đầu, thiên hạ ngũ đại thần quả, mặc dù tác dụng mỗi cái không giống nhau, nhưng cuối cùng đều là thượng cổ thần quả tuyệt không đến nổi ảnh hưởng vận hành khí hải của Thanh Loan. Vương, Chu Tước Vương đem một phần linh dược đưa cho Nhậm Thương Khung, còn có ba quyển trục. Thương Khung đại sư, ba quyển trục này, theo thứ tự là công pháp tu luyện Thanh Loan Sát, Đại Bằng Sát cùng Khổng Tước Sát. Người nhìn một chút, Thanh Loan Sát chủ thuộc tính là mộc thuộc tính cùng nhất phẩm Phượng Tê Thần Thụ của thần Phượng Bộ Lạc ta giống nhau. Khổng Tước Sát tu luyện chính là kim thuộc tính, mà Đại Bằng Sát tu luyện chính là hỏa thuộc tính cùng thần Phượng Bộ Lạc ta thập phần phù hợp. Đại Bằng Sát, hỏa thuộc tính, Nhậm Thương Khung bỗng nhiên dừng bước từ lời nói này của Chu Tước Vương, hắn phảng phất bắt được một tia linh cảm. Vội vàng khoát tay áo ý bảo Chu Tước Vương đừng nói. Ngừng thần minh tưởng, đem tất cả ý nghĩ thông thuận một lần, Nhậm Thương Khung bỗng nhiên mặt lộ vẻ mừng như điên. Đúng, rồi, không ngờ mình lại suy nghĩ sai lầm, Nhậm Thương Khung vỗ đùi, bỗng nhiên nở nụ cười. Đại Vương, các ngươi chờ ta chốc lát, ta đi thử huyết mạch này một lần, nhìn xem cùng suy đoán của ta có chính xác hay không. Nhậm Thương Khung tiến vào một gian mật thất cũng không lâu lắm, liền đi ra, vẻ mặt vui sướng. Chu Tước Vương cùng hai pháp lão nhìn thấy nụ cười này của hắn, trong lòng nhất thời vui vẻ. Bọn họ mời nhiều linh dược đại sư như vậy, mọi người cuối cùng đều là sầu mi khổ kiểm mà đi. Nhưng không có một người có thể giống như Nhậm Thương Khung giữ vững nụ cười như vậy, hơn nữa là nụ cười tự tin, phảng phất hết thảy đều nắm ở trong tay hắn. Thương Khung đại sư, ngươi lúc trước nói ngươi có suy đoán mới. Chu Tước Vương nghênh đón hỏi, hai pháp lão cũng là vẻ mặt lo được lo mất liên quan đến Thanh Loan Vương. Liên quan đến tương lai thần phượng bộ lạc bọn họ không thể không khẩn trương. Không sai, đại vương, nhị vị pháp lão. Trước kia chúng ta vẫn suy đoán là vấn đề gì, dẫn đến khí hải Thanh Loan Vương vận hành không khống chế được bị sát khí kia cắn trả. Suy đoán này cũng không sai, nhưng mà, mọi việc chung quy có ngoại lệ. Hết lần này tới lần khác ở trên người Thanh Loan Vương, suy đoán cũng là phương hướng sai lầm. Sao nói như vậy, xin Thương Khung đại sư chỉ điểm. Chu Tước Vương một đời vương giả, giờ phút này cũng là giọng nói khiêm nhường, hoàn toàn là dùng khẩu khí thỉnh giáo. Nhậm Thương Khung nói, thật ra, khí hải Thanh Loan Vương vận hành không có xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề, là Đại Bàng Sát. Đại Vương, người trước kia nói, Thanh Loan Vương hấp thu nguyên lực của Đại Bàng Sát cùng Khổng Tước Sát. Khổng Tước Sát này, không có quấy phá, quay chung quanh bốn phía kinh mạch của Thanh Loan Vương, đều là Đại Bàng Sát, có chứa hơi thở hỏa tính rất rõ ràng, tùy thời có thể bạo liệt kinh mạch. Đây là điển hình của sát khí hỏa thuộc tính, nhưng mà đại bàng sát này bị hấp thu, sẽ không có lực đối kháng Thanh Loan sát a, dù sao Thanh Loan sát có Thanh Loan Vương điều khiển, đối kháng bọn họ là dư giả. Hắc hắc, theo như lẽ thường mà nói, quả thật như thế. Đó cũng là địa phương ta trước kia không giải thích được. Nếu không phải đại vương nói những lời đó làm cho ta linh cảm, ta chỉ sợ cũng không nghĩ ra chi tiết này. Đại vương đừng quên, Xích Diễm Long Châu Tiên quả là thần quả hỏa thuộc tính. Xích Diễm Long Châu Tiên quả Đại Bàng Sát, Chu Tước Vương cùng hai pháp lão ngây ngần cả người. Không sai, Xích Diễm Long Châu Tiên quả trên thực tế ảnh hưởng. Không phải là khí hải của Thanh Loan Vương, mà là Đại Bàng Sát. Nói cách khác, Xích Diễm Long Châu Tiên quả mà Thanh Loan Vương phục dụng tinh hoa hoàn toàn không có bị Thanh Loan Vương sử dụng, ngược lại làm Đại Bàng Sát tỉnh lại, toàn bộ bị Đại Bàng Sát hấp thu. Kể từ đó, làm cho Đại Bàng Sát trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ, thừa dịp Thanh Loan Vương không đề phòng, cắn trả khí hải kinh mạch của Thanh Loan Vương. Đây là ngoài ý muốn, thiên đại ngoài ý muốn. Vì ngoài ý muốn, nên Thanh Loan Vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên dẫn đến cục diện này, Nhậm Thương không mở miệng nói xong, nhóm người Chu Tước Vương trợn mắt hốc mồm. Xích Diễm Long Châu Tiên Quả, dĩ nhiên là đồ chơi này gây họa, thế mà bổn vương coi nó là chí bảo. Nguyên lai nó là mầm tai họa, Xích Diễm Long Châu Tiên quả đúng là chí bảo nếu đại vương. Ngài ban đầu cho Đại Bàng Vương phục dụng, khi đó chiến thắng cuối cùng cũng không phải là Thanh Loan Vương mà là Đại Bàng Vương rồi. Bất quá, những điều này chỉ là suy đoán mà thôi. Chu Tước Vương cười khổ nói, trước khi bọn họ phân ra thắng bại ta cũng không có được Xích Diễm Long Châu Tiên quả này. Nếu không ta thật có thể cho Đại Bàng Vương phục dụng. Kim Phong Pháp Lão lại nói. Thương Khung đại sư, người suy đoán như vậy có phải đã chứng thực rồi hay không? Đã có thể xác định, ta mới vừa rồi đối với huyết mạch của Thanh Loan Vương tiến hành một phen nghiên cứu, hết thảy bình thường, không có bất kỳ linh lực do linh dược lưu lại. Nói cách khác, Xích Diễm Long Châu Tiên quả căn bản không có bị Thanh Loan Vương hấp thu, cho nên trong huyết mạch của nàng, không có linh lực của Xích Diễm Long Châu Tiên quả. Mà Xích Diễm Long, Châu Tiên quả, đại vương có thể xác định Thanh Loan Vương quả thật đã phục dụng qua sao? Chu Tước Vương gật đầu nói, Xích Diễm Long Châu Tiên quả, bổn vương có thể xác định nàng quả thật đã phục dụng rồi. Nàng ban đầu phục dụng Xích Diễm Long Châu Tiên quả là muốn đề cao tu vi tăng nhanh luyện hóa Đại Bàng Sát cùng Khổng Tước Sát. Không nghĩ tới, lại dẫn tới tai họa này. Kim Phong Pháp Lão nhịn không được hỏi, Thương Khung đại sư, như vậy bệnh này có biện pháp trị liệu không? Nhậm Thương Khung thở dài nói, biện pháp là có, nhưng phải cần một chút thời gian. Sát khí này bao vây kinh mạch phải cẩn thận thăm dò từ từ trừ bệnh. Là bệnh tới như núi lở, bệnh đi như đào sông. Không sai, chuyện này không thể làm nhanh, chỉ có thể từ từ hút ra. Nhưng mà chúng ta đã thử qua căn bản không có biện pháp hút sát khí này ra. Phương pháp bình thường tuyệt đối không thể dẫn động những sát khí này. Chỉ có một biện pháp là phối hợp linh dược nào đó cùng nhau tiến hành. Cái gì? Chu Tước Vương vội hỏi. Bất kể là linh dược gì, thần phượng bộ lạc ta, nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp đạt được Thương Khung đại sư. Linh dược này, chính là Thủy Vân thần quả, một trong thiên hạ ngũ đại thần quả. Chỉ có nó, mới có thể tiêu trừ lực lượng của Xích Diễm Long Châu Tiên quả. Thủy hỏa tương khắc Thủy Vân thần quả, là khắc tinh của Xích Diễm Long Châu Tiên quả. Thủy Vân Thần Quả, Thủy Giao thở nhẹ một tiếng, nghe lão sư nhắc tới Thủy Vân Thần Quả nhà nàng, nàng tự nhiên là có chút giật mình. Chu Tước Vương kinh hãi, Thủy Vân Thần Quả tương truyền là của Đông Hoàng Châu Thủy Vân Tông. Chuyện này có lẽ không dễ làm A Kim Phong Pháp lão tự. Nhìn biết thần quả chính là vật cực kỳ khan hiếm, bọn họ được một quả xích diễm long châu tiên quả cũng là thiên đại tạo hóa Thủy Vân Thần Quả tông môn tứ đại châu có thể cho quý tộc man hoang bọn hắn sao? Ngân Thạch Pháp lão cười nói, ta nghe nói Thương Khung đại sư cùng Thủy Vân Tông quan hệ không bình thường, ngày đó từng giao dịch đến Thủy Vân Thần Quả. Như vậy Thủy Vân Thần Quả này, Thủy Giao cười hắc hắc, cho nên nói các ngươi thật may mắn, cầu đến lão sư ta thật sự trời không đoạn Thanh Loan Vương. Nếu như các ngươi thỉnh cầu bất luận kẻ nào, Thanh Loan Vương tuyệt đối cứu không được. Ta không đoán sai mà nói trên người lão sư ta, nên có Thủy Vân Thần Quả. Lắm mồm, Nhậm Thương Khung cố ý quát lớn, Thủy Giao lè lưỡi cười hắc hắc một bộ đắc ý cách trương.